Thái cổ cuồng ma, chương 445, thôn tiên cửu thức, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có lời phú quý hiểm trung cầu. Thật ra thì đây chính là đánh cược, dùng tính mạng đi lấy được phú quý, tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ bây giờ cũng là đang đánh cuộc. Bất quá, hắn không phải là dùng tính mạng tới đánh cược, là dùng chiến kỹ tới đánh cược. Hy vọng có thể lấy được ngày sau con đường tu luyện thượng người bạn tốt. Huynh đệ, giống như ban đầu Tần Vũ đem cửu ngũ xương long quyết truyền thụ cho Long Vũ như thế. Người có lúc rất kỳ quái. Có lúc, người khác như thế nào đi nữa lời ngon tiếng ngọt. Cũng sẽ không tin tưởng, sẽ không phản ứng, cũng một số thời khắc, không cần qua nói nhiều, lại lấy được người khác hảo cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, Phương Dược Long thật ra thì cho Tần Vũ cảm giác đầu tiên rất tốt. Ít nhất, Tần Vũ có thể ở trên người hắn có thể cảm nhận được chững chạc. Thêm nữa hắn lời muốn nói Phương gia cô đơn lúc lộ ra thống khổ. Để cho Tần Vũ thiết thân cảm nhận được hắn đối với thực lực khát vọng. Người như vậy, thật ra thì đáng giá Tần Vũ đi đánh cuộc một lần. Coi như Phương Dược Long ân đền oán trả. Thật ra thì đối với Tần Vũ mà nói cũng không có gì tổn thất. Đây cũng là Tần Vũ nguyện ý đem cốt minh chi lực dạy cho Phương Dược Long duyên cớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn kích động như điên, cặp mắt đỏ bừng Phương Dược Long, Tần Vũ tâm lý cảm khái không thôi. Hắn có thể cảm nhận được Phương Dược Long trên bả vai vai gánh nặng. Cái này làm cho Tần Vũ có chút đồng bệnh tương liên như vậy cảm giác. Cảm ơn, Phương Dược Long từng chữ từng câu nói ra hai chữ này. Đơn giản hai chữ nhưng từng chữ trọng thiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ dửng dưng một tiếng. Đang muốn nói cái gì lúc, Phương Dược Long đột nhiên xuất ra một khối ngọc giản. Đưa cho Tần Vũ, đạo, đây là ta Phương gia thần thông. Có lẽ ngươi bây giờ không cần, nhưng ngày sau mới có thể cho ngươi lấy được chỗ ích không nhỏ. Tần Vũ khoát tay đang muốn từ chối. Có thể trong đầu vang lên Trục Hoang kêu lên tiếng. Thôn tiên cửu thức, tiểu tử, nhanh nhận lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn tiên, Tần Vũ chấn động trong lòng. Ánh mắt rơi vào ngọc giản trên. Lại phát hiện trên thẻ ngọc chỉ có phong cách cổ xưa. Thôn tiên, hai chữ. Tần Vũ mặc dù không biết thôn tiên cửu thức là cái gì. Khả năng để cho Trục Hoàng thất thố như vậy nhất định bất phàm. Có thể trước lời đã nói ra. Cái này làm cho Tần Vũ có chút lúng túng. Không chỉ có trần chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin Lý đạo hữu có thể tiếp. Thôn tiên tuy chỉ có nhất thức. Nhưng là Phương gia ta có thể xuất ra duy nhất một thức. Ngươi nếu không đỡ lấy, Phương mỗ chỉ có thể ngủ không yên. Tần Vũ thấy vậy, không hề làm bộ, nhận lấy ngọc giản, đạo, không cần, có thể dùng tới thôn tiên hai chữ. Này thần thông nhất định bất phàm, đa tạ mới nói hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này thần thông là Phương gia bí mật, cũng là Phương gia căn cơ. Mặc dù bất phàm, nhưng không kịp Lý đạo hữu ân tình. Ta tu luyện hơn 200 năm. Không biết Lý đạo hữu năm dài bao nhiêu? Phương Dược Long cảm kích nói. Ta dạy cho ngươi cốt minh chi lực. Ngươi ban cho Phương gia ta thần thông. Giữa chúng ta cũng coi là thanh toán xong. Không thiếu nợ nhau. Phương huynh lớn tuổi ta mấy tuổi? Ngày sau ngươi liền gọi ta là Lý lão đệ là được. Tần Vũ chậm rãi nói. Nếu như chân chính coi như. sợ rằng toàn bộ bốn đại tinh thần đều không mấy người so với Tần Vũ lão. Có thể đó dù sao cũng là đời trước, lại Tần Vũ đời trước cũng chỉ sống 21 tuổi. Đời này, Tần Vũ tuổi tác chưa đủ 100 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, ngày sau ta ngươi liền gọi nhau huynh đệ. Phương Dược Long thẳng thắn nói. Ngay sau đó, hắn lại nói. Lý lão đệ, ngươi có thể nhìn ta một chút phương gia thần thông đệ nhất thức. Có thể thôn phệ hung thú huyết nhục, hóa thành tự thân lực lượng, tăng cường khí lực, cường thân kiện cốt, thậm chí tăng cao tu vi. Tần Vũ dung một cái, đơn giản mấy chữ, lại để cho Tần Vũ thấy thôn tiên kinh khủng. Khó trách có thể để cho trục hoang cũng thất thố như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi, nét, thôn phệ huyết nhục lực có thể chuyển hóa tự thân lực lượng. Thậm chí tăng cao tu vi. Đây quả thực là nghịch thiên tồn tại a, phải biết. Tầm thường hấp thu huyết nhục lực, tối đa chỉ có thể lấy được chút ít lực lượng. Hơn nữa lực lượng này đối với tự thân tăng cường hiệu quả cực kỳ nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi dò thôn phệ huyết nhục lực là được để cho tu vi tăng lên. Há chẳng phải là huyết nhục cũng tương đương với linh đan diệu dược. Vậy còn muốn tu luyện làm gì? Cũng không biết là bực nào kỳ tài ngút trời lại sáng tạo ra thần thông như vậy. Đè xuống nội tâm khiếp sợ, Tần Vũ không chỉ có thổn thức không dứt, lần này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới phương gia thần thông càng như thế nghịch thiên. Lúc này, hắn chậm rãi nói, Phương huynh, ngạo mạn chậm cảm ngộ thần thông thôn tiên, mà ngươi nghĩ tập được cốt minh chi lực trước. Trước phải trả lời ta một cái vấn đề, lực lượng nguyên từ nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng nguyên từ nơi nào? Không phải là thân thể sao? Phương Dược Long nghi ngờ nói. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Nơi này vừa vặn có rất nhiều hung thú. Phương huynh có thể từ từ đi cảm thụ lực lượng nguyên từ nơi nào? Chỉ có biết rõ một điểm này, mới có thể tập được cốt minh chi lực. Được. Phương Dược Long gật đầu, cũng không có đối với Tần Vũ lời nói sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào. Lên tiếng chào hỏi sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Hướng sơn mạch sâu bên trong cấp tốc di động đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới thôn tiên phương gia lại suy sụp tới mức như thế. Không cách nào tưởng tượng dùng thôn tiên đệ nhất thức tới trao đổi cốt minh chi lực. Đợi Phương Dược Long sau khi rời đi, trục hoang cảm khái tiếng ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Tần Vũ mắt nhìn Ngọc Giản, dò hỏi, tiền bối, thôn tiên rất cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nào chỉ là cường đại, ngươi ngày sau sẽ gặp biết được. Trục hoang cũng không có nói nhiều. Chẳng qua là hàm hồ trả lời. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Trục hoang hàm hồ trả lời để cho Tần Vũ có chút phát điên. Ngươi ngược lại nói rõ ràng a, nói một nửa. Đây không phải là để cho người liên tưởng nhẹ nhàng sao? Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Tần Vũ bắt đầu suy nghĩ thôn tiên đệ nhất thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không biết, Trục Hoang lúc này nội tâm cũng đắm chìm trong khiếp sợ. Không thể không nói, Tần Vũ phải đem cốt minh chi lực dạy cho Phương Dược Long. Trục Hoang nhưng thật ra là không đồng ý, dù sao. Cốt minh chi lực phi phàm, làm sao có thể tùy tiện truyền thụ cho một cái mới quen người. Nhưng Trục Hoang cũng không có từ chối Tần Vũ. Hắn thấy, Tần Vũ làm chuyện gì với hắn không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ khá một chút tâm lại đổi về giá trị không cách nào lường được thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này khí vận, để cho Trục Hoang cũng ghen tị. Đây chính là thôn tiên cửu thức a, coi như đặt ở thời kỳ hồng hoang, cũng là vô số người tránh phá đầu đều phải cướp đoạt nhân vật hàng đầu. Bởi vì này thôn tiên cửu thức xuất xứ từ Nhất Thiên Kinh Thư, mà kinh thư được đặt tên là Thôn Thiên Trải Qua, cùng Chư Thiên Kinh cùng nổi danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng sau, giới chi toái phiến ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết ma cổ tông Thiên Kiêu Môn đã ngồi không yên. Lão tổ rời đi lúc từng nói qua đi một lát sẽ trở lại. Nhưng bây giờ chuyến đi này chính là nửa tháng. Cái này làm cho huyết ma cổ tông Thiên Kiêu Môn nhận ra được một tia không ổn cảm giác. Tiểu sư tổ, người nói lão tổ có phải hay không bị khốn trụ? Đỗ Phương nóng nảy trước mắt phương giới chi toái phiến, không nhẫn nại được hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ mùi kiếm mạnh càn khôn, mặc dù thần thái bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm là trên chảo nóng mã nghĩ. Nếu không phải là lo lắng có vào vô gia, hắn sớm liền tiến vào giới chi toái phiến kiểm tra một phen. Nhưng bây giờ, ngay cả lão tổ sau khi tiến vào đều không cách nào thoát thân. Huống chi là hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với lão tổ thực lực rất có biết mạnh càn khôn không cách nào tưởng tượng giới chi toái phiến trong đến cùng có cái gì lại để cho lão tổ đều. Có vào vô gia, nghe còn lại thiên kiêu lo âu tiếng. Mạnh càn khôn khẽ cắn răng, thấp giọng nói, lui về phía sau, đến xa xa đợi đợi một thời gian ngắn làm tiếp định đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ một cân không trở lại, đã để cho mạnh càn khôn mơ hồ đoán được không ổn. Nếu như lúc này lại có người lưu lại nơi này giới chi toái phiến, không thể nghi ngờ làm huyết ma cổ tông thực lực giảm bớt nhiều. Bây giờ tình huống này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở có bất trắc. Cho nên, bây giờ duy nhất có thể làm là án binh bất động. Tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.